Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, kiếm hào đoạn biển. Một cái ngang thẳng tắp kẽ hở từ cái này bị Nguyệt Nha xẹt qua vân sơn trên xuất hiện. Mềm mại nhưng lại cứng rắn như nham thạch vân sơn, mặc dù phảng phất chưa từng xuất hiện dị trạng, nhưng là đã bị cắt thành hai nửa. Chỉ là bởi vì mới vừa rồi Nguyệt Nha quá mức lăng lệ phong mang mới là vân sơn phảng phất không có nhận được chút nào hư hại. Một đao vung ra dưới, Vô Thương trong mắt cảm ngộ cũng là kèm theo lấy mới vừa rồi chém ra một đao đi. Bất quá hai mắt chính là trở nên phá lệ sáng ngời, phảng phất toát ra lưỡi đao giống như ác liệt ánh mắt. Ánh mắt đưa mắt nhìn với phía trước bị cắt mở vân sơn. Vô Thương đột nhiên nhếch miệng lên, đem Thu Thủy nâng cao chi đầu, lưỡi đao hướng ra ngoài, bỗng nhiên mãnh liệt nhiên vung lên, ầm ầm tương đương, không giống với trước khinh nhu, đao này Vô Thương bộc phát ra chính mình tất cả lực lượng. Lưỡi đao thẳng đứng đánh xuống, cuồng bạo mà có khí tức bén nhọn phảng phất tê thiên liệt địa một dạng nhượng phía trước hư không đều là kịch liệt rung động. Thương tương đương, một đạo chân đạt trăm mét dài rộng, phát ra lấy ánh sáng màu bạc kinh khủng kiếm khí từ Thu Thủy trên bung ra, lấy đáng sợ uy thế đem phía trước bạch bạch biển xé rách, nhanh chóng xẹt qua trước tòa kia vân sơn. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp nhượng nguyên bản là bị cắt mở vân sơn chia ra thành bốn nửa hướng lấy chung quanh nổ tung, to lớn kiếm khí màu bạc cưỡi gió vượt sóng, ước chừng bay vọt ra gần ngàn mét xa phía sau mới dần dần tiêu tan. Mà dọc đường qua tại bạch bạch hải chi trên lưu lại một cái giống như hồng kênh giống như kẽ hở. Nó sở lưu lại ác liệt kiếm khí cũng là nhượng chung quanh nước biển chậm chạp không cách nào ngược rót vào, lâu lâu không thể bình tức. Đây cũng là kiếm hào sao? So với theo dự liệu tựa hồ mạnh hơn một ít. Nhìn thấy bị chính mình giống như chém thành hai nửa bạch bạch biển, Vô Thương đem Thu Thủy buông xuống tại thân thể hơi nghiêng, ánh mắt thời gian lập lòe, trong miệng phát ra cười nhẹ, không nghi ngờ chút nào. Tại chém ra siêu việt kiếm sóng kiếm khí dưới, Vô Thương tại mười mấy ngày cảm ngộ dưới cuối cùng đạt tới kiếm hào trình độ. Kiếm ba không chỉ có hóa thành bén nhọn hơn cuồng bạo kiếm khí, đồng thời uy lực cũng là từ ban đầu dài mấy chục thước bành trướng đến dài trăm thước. Có thể nói phá núi đoạn nhạc uy, cho dù là vừa vặn thành tựu kiếm hào, nhưng là từ mới vừa rồi một đao uy trên, coi như là ban đầu thành tựu nhiều năm kiếm hào Diamante cũng là so lúc này Vô Thương kém không chỉ một bậc. Kiếm hào nhượng kiếm sĩ kiếm ba hóa thành kiếm khí, nhưng là muốn nhượng kiếm khí biến cường trừ càng sâu đối với vạn vật chi hô hấp cảm ngộ bên ngoài, tăng lên chính mình khí lực cũng tương tự có thể nhượng kiếm khí uy lực mạnh hơn. Vô Thương khí lực so với Diamante cường đại không biết được bao nhiêu. Vẻn vẹn vừa vặn lĩnh ngộ vạn vật chi hô hấp cảnh giới, chém ra kiếm khí cũng là vượt qua xa đối phương có thể so sánh. Lúc này đột phá tới kiếm hào cấp kiếm nói, cũng là rốt cuộc trở thành Vô Thương một phần thực lực. Dù là đối mặt đồng đẳng cấp người cũng là đủ để dùng để đối chiến. Là thời gian nên trở về đi. Đem Thu Thủy chậm rãi sáp nhập vào trong vỏ đao, Vô Thương dửng dưng một tiếng, xoay người nhìn về phía đảo Enzo phương hướng. Chân tiếp theo điểm chính là bắn tán loạn mà ra, trực tiếp dẫm lấy ghé pâu vội vã đi. Trở thành kiếm hào sau đó, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục trêu chọc ở lại chỗ này. Không nói còn lại, quang chỉ là tìm tới cổ đại binh khí Minh Vương, hắn liền có cần phải đi một chuyến Alabasta. Perona tỷ tỷ, baby năm các ngươi nhất định phải nhớ kỹ tới nữa chơi đùa. Tại đảo Enzo bên bờ, một tên thân hình thon nhỏ phía sau lớn lên lấy Skypiea đặc biệt tiểu cánh thiếu nữ khả ái, quyến luyến không muốn đối với chính chậm rãi lái rời thuyền buồm vẫy tay. Kha Nai yên tâm đi, chúng ta có cơ hội nhất định sẽ tới thăm ngươi. Nhớ kỹ phải nghĩ tới chúng ta. Lái thuyền bong thuyền trên, baby năm cùng Perona cũng là không ngừng khoát tay, trong đôi mắt đẹp đều là dâng lên lệ quang. Tại Vô Thương tu luyện kiếm nói trong đoạn thời gian này, Perona cùng Baby năm cũng là tại đảo Enzo trong ở. Đồng thời cũng là ngoài ý muốn làm quen ở trong nguyên tác đăng tràng qua. Bây giờ vẫn là tiểu cô nương Khanai. Tam nữ khoảng thời gian này cũng là tiếp dưới tương đối thâm hậu hữu nghị. Bây giờ phải rời khỏi. Ba người tất cả đều là không muốn tách ra. Vô thương đại nhân ngươi nói chúng ta có thể hay không mang theo Khanai cùng một chỗ trở về. Grand Line. Quyến luyến không muốn dưới. Baby năm chạy đến đứng ở một bên vô thương bên người. Kéo lấy vô thương vạt áo đáng thương nói. Bên trên Perona cũng là dùng lấy mong đợi ánh mắt nhìn mình. Nàng cũng là rất muốn nhượng Khanai cùng theo một lúc đi. Nhìn xem hai nàng bộ dáng. Vô thương sờ một cái baby năm đầu nhỏ. Nhẹ giọng nói. Chúng ta biết rõ các ngươi không muốn. Chẳng qua nếu như Khanai cùng chúng ta trở lại Grand Line sẽ tao ngộ rất nhiều nguy hiểm. Thà rằng như vậy, chẳng nhượng nàng đợi tại Skypiea không phải tốt hơn sao? Hơn nữa các ngươi sau này tưởng niệm nàng nói. Chỉ cần các ngươi trở nên đủ cường đại, như vậy thì tùy thời có thể tới. Khanai có thể nói là cùng tầm thường tiểu cô nương một dạng cũng không có bất kỳ thực lực. Mà hắn lại lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ hải quân cùng chính phủ thế giới vây quét. Nếu như để cho đối phương cùng theo một lúc lên thuyền ngược lại là hại đối phương. Ồ, baby năm tiểu trên mặt lộ ra thất lạc. Bất quá rất nhanh nàng tự vội vàng nhìn xem vô thương nói. Kia vô thương đại nhân ngươi liền chỉ đạo ta tu luyện trở nên mạnh hơn đi. Ta nghĩ nhanh lên một chút biến cường. Như vậy thì có thể thường xuyên đến thăm Khanai. Chỉ cần ngươi chịu khổ, ta tự nhiên sẽ chỉ đạo ngươi tu luyện. Vô thương xoa xoa baby năm đầu nhỏ, khẽ cười một tiếng, hắn vốn là chuẩn bị xong tốt huấn luyện đối phương. Tại đảo Enzo hơi nghiêng tồn tại lấy giống như thác nước đứt đoạn. Mà ở trong đó cũng là từ Skypiea trở lại Grand Line một cái cửa ra trong đó. Cùng nguyên tắc một dạng, vô thương thuyền buồm trên đã sớm chuẩn bị xong khinh khí cầu một dạng bạch tuộc. Đường thuyền buồm lái ra đứt đoạn sau, nhất thời chậm rãi hướng lấy mênh mông bát ngát phía dưới hạ xuống. Mà ở thuyền buồm trên, vô thương cũng là cùng ban đầu một dạng phân ra mấy chục ảnh phân thân. Trừ hai tên ảnh phân thân phụ trách chỉ đạo Perona cùng Baby năm tu luyện bên ngoài. Còn lại ảnh phân thân cùng vô thương tất cả đều là bắt đầu giống nhau vừa hướng tu luyện. Theo lấy không ngừng hạ xuống. Đi ngang qua hơn nửa ngày sau, thuyền buồm phía dưới cũng là mơ hồ có thể nhìn thấy xanh thẳm mặt biển. Thậm chí càng hướng hạ xuống còn có thể nhìn thấy trên biển xuất hiện một tọa đảo nhỏ. Chính là ban đầu vô thương lúc rời đi Kaya trấn đảo nhỏ. Lúc này thuyền buồm chính hướng lấy đảo trên rơi xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.